Chương 0710, khẩu hiểm thể chính trực. Quân Vô Cực đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Nàng đỗng nhiên xuất ra truyền tấn ngọc phù, nhìn thấy phía trên xuất hiện chữ viết, nhanh chóng nhanh rời đi. Tôn Thiên Bảo sững sờ nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, sau một lúc lâu, bất đắc dĩ thở dài. Quân lão đại cũng không phải hắn có thể nghĩ. Mới vừa thán xong khí, Thạch Phá Lang đột nhiên đến rồi. Hắn nhìn xem một mặt ngây thơ Tôn Thiên Bảo, tức giận hỏi, vừa mới Quân Vô Cực có phải hay không đã tới. Tôn Thiên Bảo nghiêng hắn một chút, liên quan gì đến ngươi? Thạch Phá Lang sắc mặt một đen, Tôn Thiên Bảo, ngươi ai ngờ? Tôn Thiên Bảo đột nhiên chất vấn, Thạch Phá Lang, ngươi vừa rồi đi đâu? Không ở nơi này nhi hảo hảo bảo vệ, là muốn làm gì? Nên không phải lại đi tìm ngươi Dương cô nương xùm xoe đi rồi a? Đây là ta sự tình, không liên hệ gì tới ngươi, ngươi có tâm tư qua nở những cái này, còn không bằng nhiều cùng Quân Vô Cực nói một chút, để cho nàng mau chóng mang những cái kia linh thực sư đến trồng lương thực. Thạch Phá Lang hừ lạnh nói ra, Dương cô nương gần nhất thế nhưng là một mực tại bận điệu, nàng phụ trách quân điền bên trong, hoa màu đều lớn lên rất cao, nào giống những cái này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trong ruộng hoa màu, đang nghĩ ghét bỏ, đột nhiên phát hiện không hợp lý. Chuyện như vậy, những cái này hoa màu làm sao đột nhiên cao lớn một đoạn? Quả nhiên là Quân Vô Cực đã tới, nàng tốc độ nhưng lại rất nhanh. Thạch Phá Lang không quá tự tại khen một câu, trong lòng lại là khiếp sợ không thôi. Hắn rõ ràng nghe nói, chỉ có Quân Vô Cực một người đến rồi. Làm sao những cái này hoa màu tất cả đều cao lớn? Chẳng lẽ đây đều là Quân Vô Cực một người làm? Nàng không phải mới nhị giai linh thực sư sao? Tại sao có thể có dạng này năng lực? Lúc trước hắn nhìn Dương Hạm Thu cờ đờ y sinh trựa nở dê hoa màu thời điểm, rõ ràng rất nhanh liền mệt mỏi mồ hôi đầy đầu. Tôn Thiên Bảo vừa nhìn liền biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi đắc ý, người rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Hiện tại biết rõ ta Quân lão đại lợi hại. Thạch Phá Lang mặt tâm trầm, nghĩ một đằng nói một nẻo mà hừ một tiếng, nàng cũng không bao nhiêu lợi hại, Dương cô nương so với nàng lợi hại hơn nhiều. Đáng tiếc a, ngươi Dương cô nương lợi hại hơn nữa, nàng cũng không cần ngươi. Tôn Thiên Bảo khinh thường mà giễu cợt một câu, cũng không để ý Thạch Phá Lang lập tức vặn vẹo sắc mặt, chỉ cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất quản tốt ngươi miệng. Nếu là dám tại họ Dương trước mặt lắm miệng, đừng trách ta hướng Quân lão đại cáo trạng. Đến lúc đó ngươi xem một chút ngươi cái này thân gia người còn có thể hay không giữ được. Thạch Phá Lang nghĩ đến Quân Vô Cực, lại liếc mắt trong đất rõ ràng cao lớn một đoạn hoa màu, trong lòng sinh ra nồng đậm kiên kỵ. Lại nghĩ tới Tôn Thiên Bảo những ngày này ăn những vật kia, hắn thì càng ghen ghét. Dựa vào cái gì cái này ngu xuẩn như heo tiểu tử ngừng lại đều có thể hưởng dụng linh thực, hắn lại chỉ có thể uống cháo loãng, gặm lương thực phụ màn thầu cái kia Quân Vô Cực. Thực sự là quá thiên vị. Thạch Phá Lang hầm hừ ma thẳng bữa cơ đi, bản nghĩ tìm một chỗ giải sầu một chút, ai ngờ vờ ơ y ma gặp Dương Hạm. Dương Hạm vừa nhìn thấy hắn liền đi tới, Thạch tướng quân, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Là có người chọc ngươi tức giận? Ta nghe nói vừa mới Quân cô nương đã tới, chẳng lẽ là nàng? Thạch Phá Lang nhìn xem trên mặt nàng nhàn nhạt lo lắng, há hốc mồm, vô ý thức liền muốn cho nàng báo tin. Nhưng mà nghĩ đến Tôn Thiên Bảo mỗi ngày ăn những cái kia linh thực, còn có trước đây không lâu cảnh cáo, quân điền bên trong biến hóa, hắn lại đem bên miệng lời nói nuốt trở vào. Cứ việc không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là Thạch Phá Lang hiện tại một chút cũng không muốn đắc tội Quân Vô Cực. Hắn đã lâu chưa ăn qua thịt. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, tuyệt đối là cố ý. Thạch Phá Lang càng nghĩ càng phiền muộn, lại không phát hiện Dương Hạm sắc mặt đã cứng ngắt lại.